Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 374, Hắc Hoàng Quát Tháo. Nhựa plastic hữu nghị, tại Hắc Hoàng hiện ra nó chiến lực chân chính một khắc này. Mấy tôn truy sát đế quân của nó liền biết sự tình lớn rồi. Không còn giống như là nguyên bản đoán chừng như thế có thể một tiết vạn năm oán khí. Mà là ngay cả mình đều sẽ góp đi vào. Mặc dù như thế, bọn hắn cũng không có cúi đầu, càng không có cầu xin tha thứ. Trong lòng chỉ có sát khí lạnh như băng. Coi như là chiến tử ở chỗ này, cũng phải bắn lên Hắc Hoàng một thân máu. Loại kia tâm ý kiên định, liền đại hắc cẩu đều cảm giác được. Móng vuốt hơi tê tê, trong lòng đang không ngừng nói thầm, cần thiết hay không? Theo bản hoàng cừu hận lớn như vậy, có thể nghĩ tốt. Hắc Hoàng đầu ngẩng cao, giống như là một tôn bất hủ thần. Bản hoàng đã hiểu thấu bất hủ đại đạo, tiên vương đạo quả cũng chỉ kém một chân bước vào cửa. Các ngươi thần phục với bản tọa, cũng không tính mất mặt, dù sao cũng tốt hơn một thân tu vi trôi theo nước chảy. Không biết năm nào mới có thể từ luân hồi bên trong trở về. Một vạn năm trước, tại quẫn bách nhất cùng tuyệt vọng hoàn cảnh dưới, chúng ta cũng dám hướng lên trời vung đao, phá vỡ chủ thần không gian của ngươi. Bây giờ như thế nào lại lùi bước? Có người mở miệng. Thần thái rất bình tĩnh, có khám phá sinh tử giác ngộ. Chúng ta ngạo cốt vẫn còn, sẽ chỉ đoạn, sẽ không cong. Nếu dạng này, vậy ta liền ban cho ngươi nhóm tử vong. Lập trường của riêng mình đều đã kiên định, không có sửa đổi chỗ trống. Hắc Hoàng cũng không lại nói cái gì, chân chính hạ sát thủ, rít lên một tiếng, đánh giết vạn cổ tinh hà. Gâu, miệng chó đại trương, ở trong nó không thấy máu nhục chi hình, mà là một cái to lớn vô biên lỗ đen, có thể thôn phệ thế gian hết thảy hữu hình, vật vô hình, thậm chí ngay cả vũ trụ căn cơ vạn đạo đều ở cắn nuốt trong phạm vi. Đại thôn phệ, tại phàm nhân đủ loại trong truyền thuyết thần thoại, có, nhật thực, thiên cầu nuốt mặt trời, thuyết pháp, một loại nào đó phương diện bên trên nhân tiện nói sáng tỏ trong đó bí ẩn. Tinh hải tại liên miên chôn vùi, trên bầu trời tinh đấu đều đã rơi vào Hắc Hoàng trong miệng. Quá mức khủng bố, cái này so với trong truyền thuyết thao thiết thần thông lợi hại vô số lần. Chân chính thôn thiên thực địa, luyện hóa chư thiên vạn vật. Giờ khắc này, có một loại hắc ám đang khuếch tán, bao phủ vũ trụ, đoạt đi hết thảy ánh sáng. Chiến, bảy tôn đế quân hét lớn, bọn hắn chất lọc chân huyết, tăng lên chiến lực, hiện ra vô lượng pháp tướng, thân thể phát ra sáng chói quang huy, giống như là từng mảnh cô đọng vũ trụ tinh hà trong hư không chìm nổi. Là tuyệt vọng trong bóng tối một tia hy vọng quang. Song phương đạo tác đụng vào nhau, đánh ra kinh thế đại đạo chấn động, khiến thời không xung quanh đều hỏng mất. Từng tia, từng luồng hỗn độn khí trong chiến trường lưu truyền. Đây là thiên địa dựng lên sụp đổ, quy về hỗn độn điềm báo. Sau đó, mảnh hỗn độn này thoáng qua liền nổ tung, tại một tiếng giống to bên trong vỡ nát. Khai thiên khí cơ đang cuộn trào mãnh liệt. Giống, Hắc Hoàng tại giống to, ngưng tụ nó một thân tinh khí thần, tuyệt đối có thể nói là hung uy cái thế. Hống khiếu tiếng vang triệt cửu thiên thập địa. Đây là một loại công sát đại thuật, là vượt ngang tiên cổ, loạn cổ, mạt pháp ba sao kết tinh. Vừa mới xuất hiện chính là tồi khô lạp hủ. Tại cái kia cách đó không xa trong tinh không, mấy tồn tại trước đó trong quyết đấu bị trọng thương đế quân đều không thể thừa nhận. Thân thể rạn nứt, sau đó nổ tung. Phốc, trực diện Hắc Hoàng phong mang đế quân càng là không chịu nổi. Cứ việc phối hợp với nhau, kết thành pháp trận, nhưng cũng căn bản ngăn cản không nổi. Đỏ máu đỏ tươi, trắng tinh mảnh xương trong tinh không vẩy ra, gần như tàn phế. Vạn năm trước, Hắc Hoàng liền đã xuyên suốt kiếp trước và kiếp này, tìm về đã từng ký ức, trở về bất hủ đạo quả, sau đó đại phá mà đại lập. Cái này dài dằng dặc thời gian đi qua lại là tiến vào một loại cảnh giới siêu phàm bên trong. Chân tiên một đạo gần như muốn đi đến cuối cùng. Hắc Hoàng bây giờ chiến lực có lẽ so với kia cửu thế viên mãn quán thông thành tựu hồng trần tiên tồn tại phải yếu hơn mấy phần. Nhưng tính thế nào cũng sánh ngang thất thế trở lên cực đạo chí tôn. Tăng thêm nắm giữ một chút tiên vương bí thuật, thì càng là thâm bất khả trắc. Một khi bão nổi, đương thời lại có bao nhiêu người có thể đủ chống lại bên trong chiến trường này có thể đối kháng. Hắn, sớm đã là chết thì chết, tàn thì tàn, khả năng nhất lật bàn hai người. Nhưng ở làm lấy sinh tử đại đối quyết, không còn sức làm gì hơn. Chỉ có ngạo cốt lại có thể thế nào bản hoàng nhìn qua kỷ nguyên chìm nổi. Chỉ có thực lực mới là thật. Đại hắc cẩu nhìn xuống tinh hà. Chỉ có thực lực mới có thể chống đỡ lấy ngạo cốt. Không cho người khác khinh thị. Chó chết, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Một tôn đế quân trong huyết quang gây dựng lại chân thân. Nhưng lại lung la lung lay. Hiển nhiên thương tổn tới căn bản. Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Thiên đạo hảo luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai, người ẩn nhẫn vạn năm, nhưng là cười đến cuối cùng không phải là ngươi. Hắn giống như là tại chớ chú, cũng giống là ở tiên đoán, ánh mắt như thế quá sâu sắc, để hắc hoàng trong lòng đều hiện lên một tia rung động. Chỉ là không có chờ nó suy nghĩ ra cái gì đến, liền nghênh đón đế giả sau cùng có một không hai. Đó là hiến tế tự thân tất cả một kích, giết, còn sót lại đế quân dẫn động tự thân đại đạo pháp tác. Thậm chí tùy thân binh khí thần đều bốc cháy, phát ra hóa đạo chi lực, phát ra đời này một kích cuối cùng. Quang vũ đầy trời, chư thiên tinh thần đều bắt đầu cháy rừng rực, mạnh đến đỉnh cao nhất, kinh diễm nhân giới. Nhưng mà, hắc hoàng thủy chung đều rất chấn định. Đối mặt công kích như vậy cũng chỉ là giơ lên một con chó chảo. Chảo bên trong có phù văn vô tận. Đó là vô thượng đạo ngân. Đem những cái kia hóa đạo chi quang đều dung nạp ở trong đó. Dùng sức một nắm. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ. Tất cả ánh sáng đều dập tắt. Không thể gây tổn thương cho đến hắc hoàng một tơ một hào. Vô dụng. Đại hắc cẩu khẽ nói. Bản hoàng cảnh giới. Các ngươi làm sao có thể lý giải mấy cái tên kỳ đà biến mất. Ta cũng có thể đi lấy cái kia một cái thiên tâm ấn ký. Hắc hoàng ánh mắt có chút tĩnh mịch. Thiên tâm ấn ký A, loạn cổ thời điểm liền từng thấy. Liền trong tiên vực tiên vương đều sẽ phái ra nhà mình huyết mạch hậu nhân đến tranh đoạt. Một khi thu hoạch được, có thể đặt vững thâm hậu nhất căn cơ. Lại ở nơi này trong đó, còn dính đến tiên vương cảnh giới huyền bí. Bản hoàng tình thế bắt buộc, đại hắc cẩu thong dong cất bước, hướng cái kia một cái ấn ký mà đến. Tất cả chú ý đế quân đều là không cam lòng, lại vô lực đi ngăn cản, bởi vì lúc trước huyết chiến đều mang tới thảm thiết tổn thương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc hoàng thảnh thơi không lo lắng tiếp cận. Thẳng đến đi đến cái kia một cái lạc ấn trước đó. Thiên tâm ấn ký A, đại hắc cẩu ánh mắt có chút mê say. Thoáng qua lại thanh tỉnh, nhìn lướt qua phương xa đánh ra tuyệt sát công phạt, cháy bỏng ở chung với nhau Diệp Phàm hai người. Không uổng công ta ẩn nhẫn vạn năm thời gian, chung quy là rơi xuống trên tay của ta. Nó lộ ra móng vuốt, liền muốn đem cái kia không có ấn ký nắm trong tay. Tại thời khắc này, Phàm là còn sống đế quân đều mở to hai mắt nhìn. Thiên đầu vạn tự ở trong tâm toát ra. Liền muốn như thế kết thúc rồi à, đế vị chi tranh. Vậy mà lấy phương thức như vậy làm kết cục, để đầu này vô sỉ, tham lam chó đen thành đế. Vậy chúng ta đã sinh đã tử, lại là vì cái gì, cái này đến cái khác đế quân. Trong nội tâm đều tràn đầy cực độ không cam lòng, chờ mong có kỳ tích xuất hiện, để hắc hoàng thất bại. Phảng phất là trời xanh cảm giác được các cường giả trong lòng oán niệm. Biến số tại thời khắc này xuất hiện, hoảng hốt ở giữa có tiên quang vòng quanh đồ vật hoành không xuất thế. Loại kia tốc độ chi mau lẹ, giống như là nghịch chuyển thời gian trường hà, đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Đông, cái kia giống như một cục gạch vậy tồn tại, mang theo kẻ khống chế 12 vạn phần lực lượng trấn áp mà xuống. Hung hăng gõ vào trên đầu hắc hoàng, đánh ra chấn động chư thiên tiếng vang. Ông! Tại cả hai tiếp xúc thân mật một khắc này, ức vạn sợi hào quang nổ tung, Trong lúc mơ hồ có tế tự âm đang vang lên. Nếu mấy cái kỷ nguyên toàn bộ sinh linh đang khóc, cầu nguyện, kinh người tâm hồn, mỗi loại nguyền rủa quy tắc, tử vong lực lượng bộc phát, tại trên đầu Hắc Hoàng nổ tung, để đầu này vô lương đại hắc cẩu đều không thể chịu đựng. Phát ra một tiếng tê tâm liệt phế giống to, vỡ nát liên miên tinh hà, ngao ô, Hắc Hoàng nhanh lùi lại, liền thiên tâm ấn ký đều không lo được. Trực tiếp ngang qua ngàn tỷ tỷ dặm tinh không mới dừng lại bước chân. Phát ra sói chu đồng dạng thanh âm. Một đôi mắt chó trở nên đỏ bừng. Gắt gao nhìn chằm chằm người đánh lén kia phương hướng. Là ngươi. Vậy mà ám toán bản hoàng. Nó vừa sợ vừa giận. Ở phía xa một mảnh tinh không bên trong. Có một bóng người bị hỗn độn sương mù vờn quanh. Chính là xuất thủ của hắn. Phá hủy Hắc Hoàng một đời xưng tôn mộng đẹp. Là ai? Rất nhiều đế quân nghi hoặc, hơi kinh ngạc, mới vừa thủ đoạn dù cho là đánh lén, nhưng là có thể đánh cho động con chó kia, thậm chí đều đem nó đầu đánh ra một cái sưng lên bao lớn đến. Cũng có thể gặp nó công tham tạo hóa, tuyệt không phải bình thường chí tôn, thời đại này còn có cường giả như vậy sao ông? Hỗn độn sương mù tán đi, tôn này cường giả hiển lộ ra chân dung. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều không còn lời gì để nói. Bởi vì đó là một cái thế nhân đều rất quen thuộc tồn tại. Một cái hồng quang đầy mặt đạo sĩ béo. Cả ngày cùng mộ cổ đại mộ làm bạn. Không biết bao nhiêu loại tộc đều đối với hắn nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể lấy nó ra. Hủy đi kỳ cốt. Bàn về cừu hận giá trị. Cũng liền so Hắc Hoàng tốt hơn như vậy một chút. Nhưng là tuyệt đối không nhiều. Đoạn Đức, hắn làm sao mạnh như vậy không hợp với lẽ thường. Không, mặc dù ở tại chúng ta ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Có đế quân sắc mặt biến đổi, hắn nhưng là Minh Hoàng. Thời trước đế tôn đều muốn danh hiệu một câu lão sư tồn tại. Dạng người này, làm sao lại yếu lẽ ra cường đại tuyệt luân. Bễ nghễ cổ kim chư hoàng. Trời xanh vì sao biết dạng này Hắc Hoàng hãm hại lừa gạt. Đã có một thân kinh thế tu vi, mập mạp chết bầm này đào nhân tổ mộ phần, càng là thần thoại xưng hoàng. Có người cảm giác nản lòng thoái chí. Sau cùng đế vị, lại là tại hai người kia ở giữa quyết gia thuộc về sao tả hữu bất quá là chó cắn chó thôi. Chấm chấm, lão Hắc A, Đoạn Đức cười híp mắt cùng Hắc Hoàng rằng co. Trong tay vuốt ve một cái bảo luân. Đó là bắt đầu tiên lộ mở ra sau bị triệt để trấn áp thông thiên minh bảo. Chẳng biết lúc nào quy về trong tay hắn. Thần bị mẫn diệt lại tân sinh. Hoàn toàn trưởng khống lấy. Lúc trước cũng chính là khống chế nó. Mới cho Hắc Hoàng một chút hung ác. Người xem chúng ta quen biết nhiều năm như vậy. Cái này thiên tâm ấn ký liền để cho ta vừa vặn rất tốt. Dù sao ngươi cũng đã là trở thành chân. Tiên nhân vật. Muốn đến cái này đế vị cũng chướng mắt. Nếu là có thể nhường cho ta. Nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình. Về sau có chỗ tốt liền phân ngươi một nửa. Thời khắc này Đoạn Đức cùng trước kia so sánh không? Đồng dạng, tại chỗ mi tâm xuất hiện một cái ấn ký. Vô cùng thần bí. Giống như vô lượng tiên kiếp đang hiện lên. Lại như một cái thế giới tại luân hồi. Hắc Hoàng một cái móng vuốt sờ lấy trên ót bao lớn. Ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Đoạn Đức A, ngươi đều là chứng qua mấy lần thiên tôn chính quả người. Đầu tiên là độ kiếp thiên tôn. Lại là Minh Hoàng đạo quả. Tới tới lui lui còn không ngán sao, không bằng lần này liền để cho bản hoàng tốt. Hai người, đều ý đồ thuyết phục đối phương. Nhưng mà kết quả sau cùng lại là ai cũng không nghĩ lùi một bước. Bầu không khí dần dần ngưng kết. Đem muốn ra tay đánh nhau. Người giấu ngược lại là rất sâu. Hắc Hoàng mắng nhiếc, ta suy nghĩ qua đại đạo của ngươi. Theo lý thuyết ngươi bây giờ không nên có thực lực như vậy. Cửu thế luân hồi bất mãn. Bình thường thời điểm cũng liền đồng dạng đế hoàng chiến lực thôi. Trừ phi là bị người cắt ngang quá trình này. Luôn có ngoại lệ tình huống nha. Đoạn Đức đập, đi lấy miệng, thông thiên minh bảo trở về. Còn có đạo tổ mở ra luân hồi. Cung cấp thời cơ, chuẩn bị thời gian dài dằng dặc, cuối cùng là có thể làm cho chân ngã ngắn ngủi khôi phục một quãng thời gian. Chó con nhỏ, Người ngoài ý muốn không ngoài ý muốn có vui vẻ hay không, chó con nhỏ, xưng hô vừa ra tới. Liền để sắc mặt của Hắc Hoàng biến hóa. Có kích động, có hồi ức, Tào Vũ Sinh, là ngươi tái hiện sao, không sai. Là ta, Đoạn Đức than nhẹ, giống như là trong ngực nhớ tới cái gì. Nhớ năm đó, chúng ta loạn cổ liên thủ đồng hành. Theo Tiểu Hạo Tử cùng một chỗ uống từng ngụm lớn rượu. Ăn miếng thịt bự. Như vậy thời gian là bực nào hài lòng. Đáng tiếc, táng thân tại trong minh thổ. Lại hiện ra sau thời gian đều đi qua quá lâu. Chỉ có một người cô độc hành tẩu vu thế ở giữa. Hai cái xấu bụng vô cùng ra hỏa ở giữa bầu. Không khí trong nháy mắt liền hòa hoãn lại. Riêng phần mình đều buông xuống cảnh giác. Thở bình thường đạo tác. Để những muốn đó nhìn một trận chó cắn chó đại chiến đế quân thất vọng vô cùng. Ai, một cái thiên tâm ấn ký, sao cùng giữa chúng ta tình hữu nghị, Hắc Hoàng thở dài. Rất có vài phần mất hết cả hứng, quơ quơ móng vuốt, người nếu muốn liền cầm đi đi. Ngô, đương nhiên không thể quên cấp đủ đền bù tổn thất a, đã như vậy. Ta trước hết cảm ơn qua, Đoạn Đức chắp tay, béo mang trên mặt ý cười, hướng về kia mai thiên tâm ấn ký tới gần, sau đó tại tiếp theo trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên quay người, trực tiếp sử dụng thông thiên minh bảo. Cái này giống như bảo luân tiên khí đang thiêu đốt, khắc họa điềm báo ức đại đạo ký hiệu, phá diệt tinh hải. Đây không phải không có chút ý nghĩa nào cử động, bởi vì ngay tại giây phút này, đại hắc cẩu đã trải qua na di thời không đánh giết mà tới. Pháp tướng cùng chân thân tương hợp, tiêu tán diệt thế khí tức, thì triển tự thân một kích mạnh nhất. Ầm. Một cái móng vuốt lớn đè xuống, muốn vỡ nát vạn cổ thời không, hủy diệt hết thảy địch. Đông, kinh thiên nhất kích cứ như vậy đột ngột bạo phát, hai người cùng xông về một phía, đánh ra đáng sợ nhất quyết đấu. Tào tiểu tử, người lúc trước đập bản hoàng hắc chuyên, liền người đầy cũng dám nói với ta hữu nghị, Hắc Hoàng kêu to. Nộ khí cuồn cuộn. Ngươi cái này hữu nghị là không khí làm thành sao, hôm nay có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Phi, Đoạn Đức tựa hồ tại nghiến răng nghiến lợi, có phẫn uất chi khí ở trong lòng. Ngươi lại có thể tốt đi nơi nào, ngươi nếu là cùng ta có tình huynh đệ, lúc trước biết lột sạch bản tọa trong luân hồi thân thể quần áo, bản tọa mất mặt ném đến toàn bộ vũ trụ, ngươi còn muốn có hảo, hôm nay nhất định phải trấn áp ngươi. Làm thành lẩu thịt cầy. Nâng lên chuyện này, Đoạn Đức lửa giận tuyệt đối không thể so với Hắc Hoàng ít. Đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, tuyệt đối minh nhớ một đời. Thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.